Chương 1076, đặc biệt hành động nhiệm vụ. Hai hơn. Bên trong căn cứ không quân. Đạp đạp đạp Đổng Nhã thu được Lưu Phong mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu nhường nhịu là các nàng đi chuẩn bị. Lần này là đặc biệt hành động nhiệm vụ, so với lần trước bình định đô nạt thời điểm, muốn càng thêm cẩn thận cùng giữ bí mật. Giống như vậy nhiệm vụ là càng ngày càng nhiều, gần nhất bị phái đi ra dọn dẹp mấy cái gây chuyện quý tộc. Phờ gì lần này vẫn là đồng dạng yêu cầu đồng hành, bị Đổng Nhã cự tuyệt. Mười mấy phút sau, căn cứ không quân điều tộc các thú nhân đã tập kết hoàn tất. Nhao vị tại giản giáo bên trên, mấy tên điều tộc các thú nhân tại Đổng Nhã dẫn đầu xuống dưới bay về phía phi thuyền công xưởng, cùng lúc xuất phát tiến về Đông Lâm Thành. Mười mấy phút sau, Đổng Nhã bọn người đến phi thuyền công xưởng. Mỹ Dạ nhìn thấy Đổng Nhã bọn người, do hỏi, các ngươi đều đã chuẩn bị xong chưa, tùy thời có thể lấy xuất phát. Đổng Nhã thanh lãnh gật đầu. Chờ đến vũ khí bí mật vận chuyển tới, nhóm chúng ta liền xuất phát. Mỹ Dạ thản nhiên nói. Ừm. Đổng Nhã gật gật đầu. Thuốc nổ sở nghiên cứu phái 60 người hộ tống 3 khỏa đạn đạo, có hơn 10 người binh sĩ thủ vệ. Bọn hắn đẩy một cái xe đẩy, phía trên đóng tầng tầng hắc bộ, bên cạnh QNZ thả ở rất nhiều vải bố, tác dụng là bảo vệ cùng vững chắc đạn đạo. Mấy người cũng một mặt cẩn thận, nếu như không xem chừng ngã sắp xuống, trực tiếp bạo tạc nổ, hậu quả là mọi người bay thẳng ngày. Mười mấy phút sau, đạn đạo bị vận chuyển tiến vào phi thuyền kho bên trong. Ngàn vạn muốn xem chừng. Mỹ Dạ dặn dò. Phi thuyền máy bay ném bom tốc độ phi hành, lại so với dân dụng phi thuyền mau một chút, bên trong ít đi rất nhiều phụ trọng ngồi vào. Chủ yếu chính là vì đưa ra địa phương cất đặt đạn đạo, cùng nhường phi thuyền càng thêm nhẹ nhàng, phi hành tốc độ liền tăng lên. Vâng, đại nhân. Các binh sĩ cung kính đáp. Lần này chọn lựa binh sĩ đều là thành Trường An lao binh, độ trung thành, mức độ bảo mật đều là tốt nhất. Lần này xuất binh không có thông chi chiến trường phóng viên, đạo đạn sự tình vẫn là không muốn cho quá nhiều người biết rõ cho thỏa đáng. Ải nhân thiếu nữ hiện tại đang cùng mấy vị đưa lên đạo đạn các binh sĩ, giảng giải làm sao thao tác, cùng một chút chú ý hạng mục, đạo đạn tính nguy hiểm không phải nói đùa. Hơn nửa canh giờ, vật tư, vũ khí, trang bị các loại chuẩn bị xong. Các binh sĩ cũng chỉnh tề đi tới phi thuyền kho. Mỹ Dạ quay đầu cùng ở phệ tạm biệt sau QNZ tiến vào trong khoang thuyền. Ông long long phi thuyền bắt đầu cất cánh. Hiện tại phi công là trước kia phi thuyền điều tới, phi thuyền máy bay ném bom cờ N kinh nghiệm phong phú người, đặc biệt là lần này xuất hành. Lưu Phong để cho người ta an bài chọn lựa mới phi công, đã bắt đầu tiến vào hệ thống học tập. Phi thuyền phi công muốn học tập 1-2 tháng, mới có thể đi điều khiển phi thuyền. Chọn lựa phi công xem trọng chính là tâm lý tố chất, dù sao bay lên không trung, trên vai nhận nghiêm chỉnh chiếc phi thuyền nhân viên sinh mệnh, có chút tâm lý tố chất không có khả quan, thế nhưng là rất nguy hiểm. 2 tháng về sau phi thuyền số lượng sẽ gia tăng tốt bao nhiêu mấy chiếc, cho nên phi công chức vị này liền tương đối khan hiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ong long long cự ly phi thuyền xuất phát đã hơn 7 giờ. Hiện tại thời gian là hơn 5 giờ chiều chi phối. Ăn trước điểm đồ ăn bổ sung năng lượng. Đổng Nhã phân phó nói. Vâng. Đám người nhao nhao đáp, bắt đầu theo trong bọc xuất ra đồ ăn. Mười mấy phút sau, đám người ăn no rồi. Xã Lina, người trước mang theo 2 tên đồng đội đi thị sát một cái địch nhân bên kia tình huống. Đổng Nhã phân phó nói. Vâng. Xã Lina điểm nhẹ phía dưới. Nhớ kỹ lần tránh, không muốn bại lộ. Đổng Nhã lạnh lùng dặn dò. Minh bạch. Xã Lina gật đầu đáp, sau đó ly khai. Nữ lạ, ngươi trước vào Đông Lâm Thành, cùng Tạ Kỳ truyền đạt một cái quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ. Đổng Nhã phân phó nói. Vâng. Nữ lạ gật gật đầu, sau đó cầm thư tín bay ra phi thuyền. Mỹ Dạ lớn miệng. Quay đầu nhìn qua cách đó không xa 3 cái thổ chế đạn đạo. Các loại nữ là sau khi trở về, các nàng cũng kém không nhiều đến Đông Lâm Thành, vừa vặn có thể tiến hành bước kế tiếp. Nào vị nữ là bay lên trên không, xoay một cái, phân rõ phương hướng về sau liền hướng Đông Lâm Thành bay đi. Bỏ ra gần nhanh 20 phút, nàng mới đáp xuống Đông Lâm Thành trong quân doanh, bởi vì trạm gác phần lớn là lão binh, cũng đều liếc mắt nhận ra trước mắt điều tộc thú nhân chính là Mịu Lạ, cũng đều rất cung kính kêu một tiếng Mịu Lạ tiểu thư. Các ngươi Tạ Kỳ đại nhân đâu? Mịu Lạ dò hỏi. Tại tòa thành bên trong. Binh sĩ cung kính đáp. Được. Mịu Lạ điểm nhẹ phía dưới, liền trực tiếp hướng đi tòa thành. Đạp đạp đạp 10 phút sau, Mịu Lạ đi vào tòa thành đại sảnh bên trong, liếc mắt liền thấy được Tạ Kỳ. Mịu Lạ tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Tạ Kỳ cũng tương tự thấy được đối phương. Đây là quốc vương bệ hạ đưa cho ngươi thư tín. Nếu là đem thư kiện đưa cho đi qua, lại làm hiểu là tiểu thư tự mình phái tin và ho tới. Tạ Kỳ sắc mặt nghiêm túc, tiếp nhận thư tín bắt đầu nhìn lại. Mấy phút sau, thì ra là thế, quốc vương bệ hạ muốn cho nhóm chúng ta đêm nay tờ kích trại địch. Tạ Kỳ ngẩng đầu lên nói, mặc dù không biết rõ lần hành động này vì cái gì như vậy quái gì, nhưng quân nhân phục tùng mệnh lệnh liền tốt. Đây là hắn theo trong huấn luyện nhớ kỹ một điểm. Dựa theo trên thư mệnh lệnh làm việc, cũng không có vấn đề. A Mịu Lạ trầm giọng hỏi. Nàng không biết rõ trong thư viết là cái gì, liền lần này ra hành động nhiệm vụ QNZ không quá rõ ràng, cái biết rõ bảo hộ phi thuyền là được. Yên tâm đi. Tạ Kỳ trùng điệp gật đầu. Ta muốn trở về báo cáo. Mịu Lạ nói khẽ. Được. Tạ Kỳ gật đầu nói. Đạp đạp đạp nhào vị Mịu Lạ quay người ly khai tòa thành, tại cửa ra vào chạy mấy bước liền vỗ cánh bay khỏi Đông Lâm Thành. Mười mấy phút sau, Mịu Lạ bay trở về phi thuyền bên trong. Nàng nhìn thấy Đồng Nhã về sau, lập tức nói ra, đã đem thư tín cho Tạ Kỳ. Vất vả, đi nghỉ trước đi. Đồng Nhã gật đầu nói, các nàng bây giờ chờ xạ Ly Nạ trở về, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Hai mươi mấy phút sau, phi thuyền nội môn mở ra, đi vào là xạ Lì Nạ. Đạp đạp đạp nàng bước nhanh đi tới, hô, đại tỷ. Bên kia là cái gì tình huống? Đồng Nhã thanh lãnh hỏi. Có chừng 20.000 tên kỵ sĩ, tất cả đều tập kết tại cách Đông Lâm Thành ngoài 5 dặm, ngoại trừ có 3 chi tuần tra kỵ sĩ bên ngoài liền không có cái khác bố phòng. Xạ Lì Nạ báo cáo hồ. Tốt, vất vả. Đồng Nhã gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Mỹ Dạ, lần này hành động cụ thể chỉ có đối phương mới biết rõ.